Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 1.1 Đào mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Yến đã chết. Linh hồn cô lang thang trong nghĩa trang. Nhớ lại cô, đại tiểu thư nhà họ Mục. Cuối cùng gia đình tan nát vì mê đắm một tên cặn bã. Thật sự buồn cười và càng buồn cười khi linh hồn cô sắp tiêu tan. Một bóng dáng xa lạ chợt lọt vào mắt cô. Dưới tán rừng bách rậm rạp, ẩn giấu một chiếc Rolls Royce màu đen tuyền. Một bóng dáng cao lớn từ trong xe bước xuống, ôm một bó hoa diên vĩ trong tay. Những bông hoa rực rỡ là loài hoa cô yêu thích nhất khi còn sống. Khi đến gần, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Đó là một khuôn mặt đẹp đến mức kinh ngạc. Đôi lông mày dài và rậm làm nổi bật đôi mắt đen sâu thẳm. Sống mũi mịn cao cao, không hơn, không kém, giống như đứa con cưng do tạo hóa tạo ra. Hoàn hảo không chê vào đâu được. Đây không phải là cung Sở Tiêu, danh nhân khét tiếng của cả nước sao? Sao hắn lại ở đây? Lại còn đứng trước mộ của cô? Cô tò mò nhìn, thấy người đàn ông dừng lại trước bia mộ của cô. Đôi mắt đen láy dán chặt vào tám chữ. Con gái nhà họ Mục, Mục Thanh Yến. Trên bia mộ, dáng người thẳng đứng dần dần run rẩy. Đồng tử thay đổi sang màu đỏ tươi. Trên khuôn mặt tái nhợt không còn một vết máu. Trông thật nham hiểm và kỳ lạ. Ngay sau đó, trong cổ họng hắn vang lên một tiếng cười trầm thấp đáng sợ. Như thể dây thanh quản bị xé toạc, khiến người ta rùng mình. Sao trông hắn có vẻ điên khùng thế nhỉ? Tại sao tiếng cười của hắn lại nghe buồn bã và thê lương đến thế? Giây tiếp theo, một màn khiến Mục Thanh Yến kinh hãi xuất hiện. Người đàn ông đã quỳ xuống trước bia mộ của cô và bắt đầu đào mộ cô bằng cả hai tay. Này, anh điên à, dừng lại. Anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại đào mộ tôi? Tôi có thù với anh sao? Mục Thanh Yến vừa tức giận vừa lo lắng. Nhưng cô chỉ là một linh hồn yếu đuối. Dù nhe răng trợn mắt kiểu gì cũng không ai nhìn thấy. Cung thiếu, cung thiếu. Phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã. Trợ lý từ trên xe chạy tới, nắm lấy cánh tay hắn, gần như cầu xin, thiếu gia, xin anh đừng làm vậy, cô ấy đã chết rồi. Cút, người đàn ông đột nhiên gầm lên, đôi mắt đỏ rực, trông giống như quỷ ăn thịt người, khiến trợ lý và Mục Thanh Yến sợ hãi lùi lại vài bước. Cô ấy chưa chết, cô ấy chưa chết, hắn thấp giọng lặp lại câu này, máu chảy ra từ những ngón tay trộn lẫn với đất. Nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra cơn đau, giống như một con rối vô hồn. Nhìn thấy thật kinh hãi, trợ lý lặng lẽ rơi nước mắt. Mục Thanh Yến cũng kinh hãi. Cô nhớ lại kiếp trước cô và hắn có vướng mắc gì. Cung Sở Tiêu là ông trùm kinh doanh có tài sản hàng nghìn tỷ đô. Hắn từng đứng đầu danh sách tỷ phú trên tạp chí Forbes, nhưng lại là tên sát nhân biến thái. Cô nhớ khi còn nhỏ, có lần hắn mang theo một con búp bê đến tặng cô. Nhưng cô không những không chịu nhận mà còn dẫm đạp con búp bê dưới chân. Hét vào mặt hắn rằng cô sẽ không bao giờ làm bạn với kẻ sát nhân. Sau khi lớn lên, danh tiếng ngày càng đáng sợ và địa vị ngày càng cao của hắn khiến cô tránh mặt. Điểm giao thoa duy nhất có lẽ là việc cô nghe được tin tức rằng hắn đã chi hàng chục triệu để theo đuổi Mục Thanh Ly. Em gái nuôi của cô. Kẻ tự tay đẩy cô xuống lầu. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến cô? Tại sao hắn lại đào mộ cô? Mục tiểu thư, cô cả đời chưa bao giờ nhìn vào mắt cung thiếu. Tại sao sau khi chết cô vẫn phải tra tấn anh ấy như vậy? Người trợ lý nhìn bia mộ của cô bằng đôi mắt ngấn lệ. Đầy oán giận, Mục Thanh Yến bối rối. Cô tra tấn hắn, xem ra bây giờ cung Sở Tiêu đang đào mộ cô. Đợi đã. Cung Sở Tiêu thực sự đã dùng tay không đào quan tài của cô ra. Đúng lúc cô đang vui mừng vì quan tài được mạ vàng. Cho dù sức mạnh đến mấy cũng không thể mở được thì hắn lại lấy ra một con dao quân đội Thụy Sĩ đầy hoài niệm. Tại sao con dao này lại trông quen đến thế? Đây không phải là món quà từ chú cô nhân dịp sinh nhật năm 4 sao? Làm sao lại ở trong tay hắn? Cô kinh ngạc mở miệng. Nhìn thấy cung Sở Tiêu đang dùng con dao mạnh mẽ cậy mở quan tài của mình. Không biết xấu hổ, Hắn thậm chí còn dùng dao của cô để cậy mở quan tài của cô. Ôi, đau lòng quá đi mất. Sống bị đám cha nam tiện nữ hãm hại. Chết cũng không được mồ yên mà đẹp. Khi cơ thể cô gái được phơi dưới ánh nắng, không khí trở nên im lặng. Mục Thanh Yến nhìn thi thể của mình. Cô bị đẩy từ tầng 26 xuống. May là rơi trên cây khô. Trái tim có một cái lỗ nhưng ông trời vẫn thương xót để cô được chết toàn thây. Người ở nhà tang lễ cũng trang điểm đẹp nhất cho cô. Hiện tại cô đang nằm trong quan tài. Không phải đã chết mà giống như đang ngủ say. Cô còn trẻ như vậy. Nếu có thể sống lại, cô sẽ không bao giờ ngu xuẩn như vậy nữa. Mục Thanh Yến thở dài, tức giận nhìn Cung Sở Tiêu, nhưng lại bị phản ứng của hắn làm cho kinh ngạc. Khi thân thể tĩnh lặng của cô gái không còn hơi thở phản chiếu vào trong mắt người đàn ông, đôi mắt hắn đột nhiên trở nên trống rỗng, giống như hai thung lũng tối tăm không đáy. Môi tái nhợt, đó là biểu cảm không thể diễn tả bằng lời. Giống như bị ai đó lấy đi linh hồn, chỉ để lại một thân xác trống rỗng. Giống như cả thế giới của hắn đã bị phá hủy. Một lúc lâu, bên tai cô vang lên tiếng kêu đau đớn như một con thú sắp chết. Cung Sở Tiêu chậm rãi nâng khuôn mặt cô ra khỏi quan tài bằng đôi tay đẫm máu của mình, như thể đang bảo vệ báu vật quý giá nhất trên đời. Hắn cúi đầu hôn lên môi cô. Nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp yên tĩnh của cô gái, khiến linh hồn cô che miệng vì kinh ngạc. Yến Nhi, dưới lòng đất lạnh lắm. Giết bọn họ xong tôi sẽ đi cùng em. Cách chương.